Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, ý trung nhân là cái thế anh hùng. Đại Vân Sơn, rừng sâu núi thảm, lúc này đưa ra thị trường tập đoàn, lãnh diễm mỹ nữ tổng giám đốc Vương Nghệ Nặc, cùng với nàng thư ký, đã lọt vào lính đánh thuê sát thủ bắt cóc. Năm người cao mã đại ngoại quốc che mặt nam tử, trong tay đều cầm súng, không gì sánh được cảnh giác nhìn xem bốn phía. Lúc này bọn họ đang tại dưới một cây đại thụ nghỉ chân, về sau còn muốn tiếp tục đi đường. Đợi đi ra cái này Đại Vân Sơn, từ sẽ có người tới tiếp ứng, đem cái này Vương Nghệ Nặc bắt cóc đến nước ngoài đi. Nhiệm vụ bọn họ dĩ nhiên là hoàn thành. Lúc này Vương Nghệ Nặc ngược lại là hiển lộ đặc biệt bình tĩnh, tinh xảo trên mặt đẹp cũng không có một chút hoảng hốt, ngược lại là nàng nữ thư ký sợ hãi nhìn xem những cái này sát thủ, tan vỡ nhanh hơn muốn khóc lớn, van cầu các ngươi thả ta, ta chỉ chính là Vương Nghệ Nặc thư ký, các ngươi muốn bắt cóc người là nàng không phải ta, không quan hệ với ta. Nữ thư ký run rẩy, trong mắt toát ra sợ hãi, chính là cầu khẩn cầm đầu sát thủ. Vương Nghệ Nặc chính là thở dài, trực tiếp đem sắc mặt lườm hướng nơi khác. No, sát thủ đầu mục liên tiếp lắc đầu, giả bộ thương cảm nhìn xem nữ thư ký. Hắn ngược lại là có chút thưởng thức Vương Nghệ Nặc bình tĩnh cùng trấn định. Thật là một cái ưu tú nữ nhân. Ô, nữ thư ký nghe, lúc này chính là tan vỡ khóc lớn, đều tại ngươi, vì sao ra ngoài không nhiều lắm mang bảo tiêu, cái kia Chu Vũ Phàm, liền là một cái phế vật, còn nói cái gì chính mình chính là binh vương, một chút dùng không có, thật sự là buồn cười ngươi còn như vậy tín nhiệm hắn. Nữ thư ký ngược lại trách cứ lên Vương Nghệ Nặc. Trong mắt tràn đầy đều là vẻ oán hận, rõ ràng Vương Nghệ Nặc có rất nhiều bảo tiêu a, nàng lại là quá tín nhiệm cái kia Chu Vũ Phàm, tin vào Chu Vũ Phàm, nói khoác cái gì binh vương, cái gì thế giới dưới lòng đất vương giả, từng là nhảy lên 10 siêu cấp lính đánh thuê, lần này ra ngoài khảo sát một cái văn hóa du lịch hạng mục, vậy mà không có mang cái khác bảo tiêu. Cũng chỉ mang một cái Chu Vũ Phàm, nhưng mà cái này Chu Vũ Phàm hẳn là như vậy phế vật không được việc, làm cho các nàng lọt vào sát thủ bắt cóc. Tại nữ thư ký xem ra, cái này hết thảy đều do Vương Nghệ Nặc, cái này ngu xuẩn nữ nhân, tại sao lại tin Chu Vũ Phàm cái kia phế vật chuyện ma quỷ. Còn binh vương trở về đô thị, còn cái gì cận vệ, thỏa đáng liền là một cái vô dụng phế vật, ngu xuẩn nữ nhân, ngươi làm cái này chính là mạng lưới tiểu thuyết sao? Quả nhiên là đáng hận, vì sao không chết đi a? Ngươi nếu như không được như vậy ngu xuẩn, mang nhiều mấy cái bảo tiêu ra ngoài, cái gì đến mức cái này a? Lúc này nữ thư ký, nghĩ đến chính mình tình cảnh, không khỏi chính là vẻ mặt điên cuồng. Trong mắt càng tràn đầy đều là hận ý. Đùng, trong lúc bất chợt, một bạt tay quạt tại nữ thư ký trên mặt. Ngu xuẩn nữ nhân, ngươi nhớ kỹ cho ta. Chu chính là một cái đáng kính nể đối thủ. Hắn đã từng là cái vương giả. Thế nhưng quá mức tự tin. Hắn cũng quá mức tại đánh giá thấp chúng ta. Cầm đầu tên sát thủ kia, tự cấp nữ thư ký một bạt tay về sau, chính là lắc đầu vẻ mặt đáng tiếc nói, đã từng là cái vương giả, thế nhưng cũng là đã từng, một người là không thể nào vĩnh viễn huy hoàng đi xuống. Đặc biệt là tại bọn hắn lính đánh thuê giới, người thời đại đi qua cũng liền đi qua, muốn vương giả trở về cái kia là không thể nào, thế giới dưới lòng đất liền là như vậy, tàn khốc, chỉ có lưu lại thuộc ngươi truyền thuyết. Người khác mới có thể kính nể ngươi, bằng không ngươi liền cái gì cũng không phải. Chu Vũ Phàm, hắn còn sống không? Vương Nghệ Nặc nhấp nhẹ một cái bờ môi, bất ngờ hai mắt tỏa ánh sáng hỏi. Suy, kia nữ thư ký, nghe Vương Nghệ nặc hỏi, lại là trong lúc bất chợt một tiếng cười nhạo, như là nhìn kẻ đần giống nhau nhìn xem Vương Nghệ nặc. Nữ sĩ, ta cảm thấy thật xin lỗi. Chu, hắn đã bị chúng ta tiêu diệt. Hắn là mang theo vinh quang mà chết. Cầm đầu sát thủ, bất đắc dĩ nhún nhún vai, vẻ mặt kính nể nói. Tại hắn nhìn tới, Chu Vũ Phàm đã chết. Hắn một súng trúng đích ngực, chính là chí mạng không có khả năng sống. Thế nhưng Chu Vũ Phàm vẫn là tiêu diệt hai người bọn họ tên đồng đội. Cho nên hắn là mang theo vinh quang chết, đã từng là cái vương giả, mang theo vinh quang mà chết, để hắn nhóm kính nể. Ha ha, Vương Nghệ nặc cười thảm một tiếng, tuyệt vọng cúi đầu xuống, bởi vì ca ca quan hệ, nàng từng không gì sánh được tín nhiệm Chu Vũ Phàm, đem hắn coi là an toàn dựa vào, cùng với có thể tin lại cận vệ, nhưng mà nàng lại là sai. Đối Chu Vũ Phàm năng lực, quá mù quáng tín nhiệm, dẫn đến nàng là phạm một cái chí mạng sai lầm. Đó chính là lần này ra ngoài không đủ chú ý cẩn thận, lại chỉ mang Chu Vũ Phàm tiến áp sát người bảo tiêu. Cũng mới có hiện tại tình cảnh, Vương Nghệ nặc không trách bất luận kẻ nào hối hận cũng không có dùng. Bởi vì nàng nhất định phải vì nàng sai lầm trả giá lớn. Năm cái sát thủ mang theo Vương Nghệ nặc cùng nữ thư ký, tại nghỉ hết cước, tại đang chuẩn bị lúc rời đi lúc, một cái trong đó sát thủ hẳn là không hề có điểm báo ngã xuống. Phanh, cái này che mặt ngoại quốc nam tử bị thần không biết quỷ không hay tiêu diệt, trên cổ chảy giạt rào huyết dịch, té trên mặt đất chính là chết không nhắm mắt. Cảnh giới, cầm đầu sát thủ hô to một tiếng, còn thừa bốn cái sát thủ lập tức nhanh chằm chằm khắp nơi cảnh giới lên. Bầu không khí khẩn trương, liền hô hút đều áp đến thấp nhất trình độ. Tại một phen cảnh giới về sau, cầm đầu sát thủ nam tử mới quay đầu, nhìn về phía mình bị cắt cổ đồng đội. Điều này sao có thể? Bên người đồng đội, như thế nào sẽ ở vô thanh vô tức bị người cho cắt cổ? Bọn họ hẳn là không hề có phát giác, một chút tung tích manh mối cũng không có. Chung quy không phải là chính mình cái đồng đội, chính mình bôi cổ mình a. Cái này suy đoán thực sự quá hoang đường cùng buồn cười, nhưng hắn hiện tại quả là nghĩ mãi mà không rõ, cái kia ẩn núp trong bóng tối người lại là như thế nào làm được cái này hết thảy. Rút lui, cầm đầu sát thủ là một cái thủ thế, bốn người lập tức biến hóa trận hình cảnh giới rút lui khỏi. Thần kinh đều là căng thẳng, nằm ở khẩn trương cao độ cảnh giới trạng thái, cầm trong tay súng ngắn, tùy chỉ chuẩn bị nổ súng. Phanh phanh, lại là hai tên sát thủ lọt vào cắt cổ, bị giết chết ngã xuống đất. Lúc này liền còn thừa lại hai tên sát thủ, tương hỗ nhìn sang, đều từ đối phương trong mắt thấy được khó có thể tin, cùng với không gì sánh kịp kinh ngạc. Bọn họ vẫn không có thấy được nấp trong chỗ tối người kia, không biết người kia là ai, càng không biết hắn như thế nào, tại vô thanh vô tức giữa lại tiêu diệt chính mình hai tên đồng đội. Xuất quỷ nhập thần thoáng cái, bôi hai tên đồng đội cổ, cái này quá quỷ dị, đến từ không biết địch nhân, không thể biết thủ đoạn lau đi đồng đội cổ, đây mới là sợ hãi nhất. Phác, cầm đầu tên sát thủ kia chính là bệnh tâm thần có chút phát điên hô lớn, hắn chưa bao giờ đối mặt quá như vậy khó có thể tin, bất khả tư nghị sự tình. Cái kia núp trong bóng tối người, hắn là tử thần sứ giả sao? Hai tên sát thủ tương hỗ nhìn xem, sau đó lẫn nhau chính là dựa lưng vào nhau, đem phía sau lưng giao cho đồng đội mình, như vậy không thể nghi ngờ là an toàn nhất. Trên trán chảy ra rậm rạp mồ hôi lạnh, cảnh giới nhìn chằm chằm bốn phía, ẩn núp trong bóng tối đối thủ kia, cho bọn hắn chưa bao giờ có, khó có thể tưởng tượng áp lực thật lớn, loại áp lực này làm cho người không thở nổi. Phanh! cầm đầu tên sát thủ kia trừng to mắt, bởi vì cùng hắn lưng tựa lưng cái kia đồng đội bị cắt cổ cũng là ngã xuống, điều này sao có thể? Cầm đầu sát thủ vẻ mặt kinh ngạc, đều không thể tin được đây là thật. Đồng đội tại đem phía sau lưng an toàn giao cho hắn về sau, lại còn là bị vô thanh vô tức cho cắt cổ, chết không nhắm mắt, trước khi chết thậm chí một chút thanh âm cũng không có phát ra. Cái này quá quỷ dị, không phải người hiểu rõ. A, lúc này Vương Nghệ Nặc cùng nữ thư ký cũng là đi theo bị dọa đến. Các nàng là tận mắt thấy tên sát thủ kia ngã xuống, thế nhưng các nàng lại cái gì cũng không thấy, chỉ thấy người kia ngược lại là bị người cho cắt cổ, sợ hãi bất an cùng với các loại thấp thỏm tràn ngập tại hai nữ trái tim, bầu không khí khẩn trương áp lực tới cực điểm. Mà Vương Nghệ Nặc lại là bất ngờ nhãn tình sáng lên, anh hùng cứu mỹ nhân. Nàng nghĩ đến một cái khả năng, cái này hết thảy bất khả tư nghị sự tình đều là bởi vì có một anh hùng, cái kia anh hùng là tới cứu nàng. Tà ý trung nhân là cái thế anh hùng, có một ngày hắn sẽ chân đạp bảy màu tường vân tới cứu ta. Vương Nghệ Nặc nội tâm bên trong bắt đầu ước mơ cùng mong đợi, đây là nàng khi còn bé liền từng ưng thuận tốt đẹp nguyện vọng. Nếu quả thật có cái kia anh hùng, nàng gả cho hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.